Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, xích diễm hạt cướp đường đoàn địa bàn ở một mảnh vĩ đại náo nhiệt nham đàn chung. Nhân nhật thực hỏa nhai ngày đêm không ngừng cực nóng, này đó tọa lạc cho Cồn Cát thượng náo nhiệt nham liền có vẻ tới quan trọng. Không chỉ có là tu luyện giả lựa chọn dừng chân nơi. Đồng thời cũng là rất nhiều đại hình hoang thú dừng chân. Xích diễm hạt cướp đường đoàn có thể sừng sững ở nhật thực hỏa nhai chỗ sâu không ngã. Uy danh truyền xa, cùng mặt khác hai cái cướp đường đoàn hình thành ba chân thế chân vạc chi thế. Tất nhiên là thập phần cường đại, địa bàn cũng thập phần rộng rãi. Nghe nói năm đó thành lập xích diễm hạt cướp đường đoàn lão đại theo một đám chiếm cứ ở náo nhiệt. Nham bên trong xích diễm hạt đàn trung tướng khối này địa bàn đoạt lấy đến. Tại đây thành lập cướp đường đoàn, liền đem cướp đường đoàn lấy xích diễm hạt mệnh danh, thậm chí nuôi dưỡng không ít xích diễm hạt, thành vì bọn họ chiến sủng. Màn đêm buông xuống khi, địa hỏa dần dần lan tràn đại địa, trần bì sắc hỏa diễm đem chân trời cháy được hắc hồng. Không thấy chấm nhỏ, liền đỏ đậm địa hỏa. Có thể nhìn đến cao lớn náo nhiệt nham chung này ở chỗ cao tuần tra cướp đường giả. Thường thường có cười vang ồn ào thanh truyền đến, phức tạp địa hỏa vô pháp trích nướng bốc hơi lên hương tửu khí. Hiển nhiên là một đám cướp đường giả đang ở uống rượu tìm nhạc. Nhật thực hỏa nhai chỗ sâu ba cái cướp đường đoàn cường thịnh lâu lắm. Bọn họ theo không nghĩ tới có săn bắn đội tu luyện giả to gan lớn mật dám chủ động tiếp cận cướp. Đường đoàn địa bàn, bên ngoài tuần tra nhân tản mạn đi qua, phát hiện không có gì dị thường, liền trở về uống rượu, cao lớn náo nhiệt nham dưới, mấy đạo thân ảnh ẩn núp ở một khối loại nhỏ hòa nham thượng. Nương trước mặt một khối náo nhiệt nham che lấp thân hình. Chủ nhân, hiện tại đi vào sao? Huyễn Ngu có chút sợ hãi hỏi, trần bì sắc trong ánh lửa. Huyền Nguyên một đôi đen sẫm mắt to sáng lấp lánh xem sở trước. Phảng phất chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, tùy thời có thể phun ra cột nước đưa bọn họ đi lên sát cái phiến giáp bất lưu. So sánh với dưới, hàm hậu thành thật huyền ảnh mới là tối bình thường. Cao lão đại đi theo bọn họ tiềm hành, nhìn đến này nhóm người biểu hiện, trong lòng đè nén, này đàn tên đến cùng cái gì lai lịch. Vậy mà thật sự dám xông vào xú danh chiêu cướp đường đoàn. Quả thực không muốn sống. Cao lão đại lúc trước hội đưa ra nhật thực hỏa nhai chỗ sâu tam đại cướp đường đoàn. Không chỉ có là vì bảo mệnh, đồng thời cũng tưởng mượn tam đại cướp đường đoàn uy danh. Hù dọa trụ sở trước, làm cho nàng không thể không ỷ dựa vào chính mình, vì bản thân tranh thủ càng nhiều bảo mệnh cơ hội. Nào biết này nhóm người đều là ngốc lớn mật. Vậy mà liền như vậy sơ qua đến, cho đến khi thật sự đến xích diễm hạt cướp đường đoàn địa bàn khi. Trong lòng hắn là mộng, cao lão đại tuy có hóa thần cảnh tu vi, ở nhật thực hỏa nhai vùng coi như là cái nhân vật. Nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sớm tam đại cướp đường đoàn sự tình. Không cái kia lá gan, cũng không tưởng gây chuyện, hiện tại vài cái to gan lớn mật vậy mà tưởng xông vào xích diễm hạt địa bàn. Tên đã trên dây, cao lão đại lúc này hối hận đã không kịp, đi vào là muốn đi vào, sở trước thần sắc bình tĩnh. Một đôi mắt cách trần bì sắc địa hòa, thủy nhuận trầm ngưng, đến lúc đó trước làm cá nhân xuất ra hỏi rõ ràng tình huống. Cao lão đại, ngươi nói phải biết rằng chuẩn xác tin tức, đem ai buộc xuất ra hảo. Cao lão đại mộng bức xem nàng, ngoặc kép chấm chấm, thật muốn trói người. Sở trước dùng một loại vô nghĩa thần sắc nhìn hắn, bằng không chúng ta tìm ai hỏi sự. Cao lão đại trong lòng biết tránh không khỏi, cũng sợ bản thân thật sự đáp tại nơi đây, không dám xử cái gì hoa chiêu. Nghĩ nghĩ, nói, xích diễm hạt trừ bỏ một vị thần hoàng cảnh cường giả ngoại. Có khác 13 vị hóa thần cảnh hạt chủ, này đó hạt chủ thường tại người thường đi, đối thực ngày hỏa nhai tình huống phi thường quen thuộc. Có thể tìm cái tới hỏi hỏi, nói tới đây, cao lão đại miệng khô lưỡi khô, lần đầu tiên làm chuyện loại này, trong lòng hắn cũng là thập phần huyền, còn có, này đó hạt chủ bên người đều có bảo mệnh vật, nuôi dưỡng rất nhiều chỉ có thể giúp bọn họ chiến đấu xích diễm hạt. Khó lòng phòng bị, nếu là muốn bắt giữ bọn họ, định phải cẩn thận, Sở Trước gật đầu. Việc này liền giao cho ngươi, Cao Lão Đại Mộng Hạ. Phản ứng đi lại khi, quá sợ hãi, cái gì, Sở Trước lại đối Huyền Ảnh nói. Huyền Ảnh, đợi lát nữa trà trộn vào đi khi, liền xin nhờ ngươi, có Huyền Ảnh che giấu kỹ năng. Làm việc cũng thuận tiện rất nhiều. Huyền Ảnh hàm hậu gật đầu. Không đợi Cao Lão Đại phản ứng, Sở Trước đã mang theo Huyền Ảnh biến mất ở náo nhiệt nham hạ. Giống thân lằn thông thường hướng lên trên leo lên, thân ảnh dần dần biến mất trong đó, lưu lại Cao Lão Đại cùng Huyễn Ngu, Huyền Nguyên ở tại chỗ, Cao Lão Đại cùng Huyền Nguyên, Huyễn Ngu mắt to chừng đôi mắt nhỏ, không có Huyền Ảnh vị này hóa thân cao thủ ở, hai cái mới thánh đế cảnh nãi hoa nhi, thật sự không đủ xem, Cao Lão Đại luôn luôn bị áp chế không dám tâm tư phản kháng lại bắt đầu bò đứng lên. Nhưng mà, tâm tư vừa khởi, chỉ thấy một cái trắng non mềm bàn tay ra, trong lòng bàn tay chỗ ngưng tụ ra một chi u màu lam thủy tên. Thủy tên chỉ hướng hắn dưới thân mộ cái địa phương, thủy tên chủ nhân nãi thanh nãi khí nói, đừng tưởng rằng chủ nhân không ở, liền dám sự đa dạng, cẩn thận bạo ngươi, Huyễn Ngu kề bên Huyền Nguyên, cũng nhìn chằm chằm Cao Lão Đại dưới thân mộ cái địa phương. Dục dịch, Cao Lão Đại mồ hôi lạnh xoát một chút liền xuất ra, vội vàng đem tâm tư áp chế, nịnh nọt cười nói, tiểu thiếu gia nói chi vậy, ta làm sao có thể có ý xấu tư, ta đây không là lo lắng bọn họ sao. Thực đát, tiểu chính thái hoai đầu nhìn hắn, ở hai song hồn nhiên không dành thế sự ánh mắt chú mục hạ. Cao Lão Đại một mặt trầm trọng gật đầu. Yên lặng ngồi ở nơi đó chờ Sở Trước bọn họ trở về. Một lúc lâu sau, Sở Trước cùng Huyền Ảnh sẽ trở lại. Bọn họ mang về một cái xích diễm hạt thành viên, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Cao Lão Đại thấy thế, trong lúc nhất thời cũng không biết là xích diễm hạt tự phụ hung danh, khiến cho bọn hắn cảnh giới tính rất thấp, vẫn là Sở Trước bọn họ thủ đoạn thật cao minh. Liên thanh danh hiển hách xích diễm hạt địa bàn cũng có thể lặng yên không một tiếng động ẩn vào đi. Sở Trước đem nhân quang cấp Cao Lão Đại, làm cho hắn đi thẩm vấn, cho đến khi thẩm ra 13 vị hạt chủ bên trong vài vị chỗ nơi sau. Liền nhường Cao Lão Đại đem liệu lý. Tiếp theo, bọn họ muốn đi bắt cóc một vị hạt chủ, tận khả năng ở Hừng Đông phía trước tát đi. Sở Trước nói bắt cóc hạt chủ nhiệm vụ giao cho Cao Lão Đại. Liền không có ra tay, từ Cao Lão Đại cùng Huyền Ảnh phụ trách, Cao Lão Đại mới đầu còn tưởng rằng nàng để cho mình hành động. Hẳn là hội giải trừ trên người hắn cấm linh thuật, chỉ cần có được linh lực, đến lúc đó cho dù có Huyền Ảnh nhìn chằm chằm, hắn cũng có thể thời cơ chạy trốn. Liền tính không thể, cũng có thể liên hợp xích diễm hạt thành viên. Trước mắt đột nhiên nhất hắc, Cao Lão Đại đau thở ra thanh. Thanh âm bị trước tiên bày ra tĩnh âm rồi tiêu di. Không có truyền đến bên ngoài, Cao Lão Đại vừa sợ lại e ngại xem bọn họ, ánh mắt rơi xuống kia chỉ màu đen tiểu yêu thú trên người. Chỉ thấy nó tao nhã bước bộ pháp, một lần nữa khiêu hồi Sở Trước trong lòng, dùng phấn nộn nộn, lông xù tiểu móng vuốt cong hạ trên mặt tròm râu, một đôi dị đồng lạnh như băng xem hắn, Cao Lão Đại sợ run cả người. Hắn luôn luôn cho rằng này con tiểu yêu thú là Sở Trước dưỡng yêu sủng. Nữ tu liền yêu loại này lông xù vật nhỏ. Nào biết căn bản không phải cái gì vật nhỏ, mà là cường đại đến có thể ở hắn biển ý thức phải bố lót trong hạ cấm chế cường giả. Chỉ cần hắn dám khởi không tốt ý niệm, biển ý thức bên trong cấm chế gây ra. Chỉ cần đối phương nghĩ sai thì hỏng hết, của hắn biển ý thức sẽ bị hủy. Việc này liền giao cho các ngươi. Chúng ta chờ các ngươi tin tức tốt, Sở Trước mỉm cười nói. Cao Lão Đại chạy nhanh nói. Tiên tử yên tâm, việc này chúng ta nhất định sẽ làm tốt. Tiếp theo Cao Lão Đại cùng Huyền Ảnh một lần nữa xuất phát. Ẩn vào xích diễm hạt địa bàn. Tiếp theo, đến phiên Sở Trước bọn họ thủ ở mặt dưới chờ. Náo nhiệt nham hạ địa hỏa ẩn ẩn thiêu một buổi tối. Làm thái dương sắp dâng lên. Địa hỏa một lần nữa tắt thời điểm, Huyền Ảnh cùng Cao Lão Đại rốt cục trở về. Cao Lão Đại khiêng một cái cả người là huyết nhân, cùng Huyền Ảnh lược đến, dồn dập nói, tiên tử đi mau, chúng ta bị phát hiện, sở trước không nói hai lời. Đem Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu thu vào vạn pháp đỉnh bên trong. Đuổi kịp bọn họ thả người mà đi, bọn họ phía sau náo nhiệt nham phát ra một trận huyên náo thanh. Một đám xích diễm hạt theo náo nhiệt nham các cái động khẩu trung mạnh xuất hiện. Phía sau đi theo một đám cướp đường giả, hướng bọn họ đuổi theo. Ba người hướng phía trước tháo chạy, Phong Chiếu ghé vào sở trước trên bờ vai, ngắm nhìn náo nhiệt nham nơi, cảm giác được náo nhiệt nham trung lao tới lưỡng đạo hóa thần cảnh hơi thở. Hiển nhiên Cao Lão Đại cùng Huyền Ảnh hành động thất bại, tuy rằng thành công buộc đến nhân, nhưng là kinh động xích diễm hạt thành viên, đối phương phái ra hai cái hóa thần cảnh tu luyện giả đến truy giết bọn hắn. Thái dương dâng lên thời điểm, đỏ rực sáng mờ đêm vừa tắt hỏa diễm xa chiếu đỏ bừng một mảnh. Như thủy triều bàn vọt tới xích diễm hạt phảng phất cùng xa dung thành nhất thể. Vung hai cái vĩ đại ngao chừng hướng bọn họ mà đến. Chạy thoát một lát, sở trước phát hiện phía dưới xích diễm hạt đuổi sát không tha. Không khỏi khả nghi, này xích diễm hạt hay không có truy tung khả năng. Khiêng một người Cao Lão Đại lòng nóng như lửa đốt, dồn dập nói, nghe đồn quả thật như thế. Chúng ta nhanh chút trốn, chạy trốn tới hắc thủy nơi. Nơi đó hơi thở xích diễm hạt không thích. Có thể thoát khỏi này đó sâu, không còn kịp rồi, sở trước nói. Cái gì, Cao Lão Đại rất nhanh sẽ minh bạch nàng nói không kịp là ý gì. Phía sau kia hai cái hóa thần cảnh tu luyện giả đã theo xích diễm hạt lưu lại tin tức. Truy tung bọn họ mà đến, rất nhanh sẽ hội đuổi theo. Sắp có một hồi ác chiến, sở trước đem lôi đình kiếm tế xuất ra, đồng thời cũng đem Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên cũng triệu xuất ra. Làm hai cái hóa thần cảnh đuổi theo khi, Huyền Ảnh thả người nhảy, biến thành một cái khổng lồ hải báo, đoàn đứng dậy, hướng trong đó một người ném tới, tên còn lại hướng khiêng nhân Cao Lão Đại đánh tới, phẫn nộ quát, tặc tử còn không đem người thả hạ, Cao Lão Đại thương thế chưa lành, gần nhất lại luôn luôn bị phong cấm linh lực, nơi nào là đối thủ, nếu không có sở trước huy kiếm đỡ đối phương nhất kích. Chỉ sợ Cao Lão Đại bất tử cũng đi điệu nửa cái mạng. Sở trước đỡ người nọ nhất kích khi, của nàng khí huyết cuồn cuộn, đem trong miệng huyết bọt nuốt xuống, hướng Cao Lão quát to, còn chưa động thủ, Cao Lão Đại mang tương nhân ném Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên, gia nhập chiến đấu, Phong Chiếu vài cái túng dược, nhảy đến một bên náo nhiệt nham thượng, một đôi dị đồng bình tĩnh xem phía dưới chiến đấu. Huyễn Ngu bọn họ nhân cơ hội đem bị trói nhân khiêng đi lại. Ngồi sau lưng hắn, Phong Chiếu nhìn ra sở trước vẫn có thừa lực, liền chưa ra tay, ngồi ở nơi đó đang xem cuộc chiến. Ở Phong Vân Lâm Hải tu hành hơn 10 năm, sở trước hiện tại tu vi dù chưa đến hóa thần cảnh, cũng đã có cùng hóa thần cảnh một trận chiến lực, cùng Cao Lão Đại cùng nhau phối hợp, vậy mà trong lúc nhất thời nhường đối phương không làm gì được bọn họ. Trong lúc nhất thời, hai phương nhân mã đánh cho khó khăn chia lìa, khó phân cao thấp, cuối cùng, vẫn là sở trước thừa dịp Cao Lão Đại liều mạng vây khốn đối thủ khi. Thời cơ giơ kiếm, kiếm ý tung hoành, như mưa rền gió dữ, bắn ra bốn phía mà đi, xuyên thấu kia hóa thần cảnh tu luyện giả thân thể. Hóa thần cảnh tu luyện giả mở to hai mắt, một mặt bất khả tư nghị xem nàng, thân thể ngửa ra sau đổ. Rơi xuống phía dưới màu đỏ cồn cát thượng, máu tươi tự hắn dưới thân mạn chảy ra, màu trắng nguyên thần theo hóa thần cảnh tu luyện giả thân thể lao ra. Bị Cao Lão Đại dùng liệt hỏa luân chém giết. Hết chương.